Một lần lịch kiếp, dây dưa cả đời. Chương 12-2, ngoại truyện, nhất thời xúc động, bảy kiếp không may. Góc truyện audio.com. Dạo này Ti Mệnh nhà chúng ta cảm thấy tháng ngày trôi qua thực nhàm chán. Cuộc sống dần trở nên vô vị, cụ thể là mệnh cách nhiều quá. Viết không xuể, muốn đình công, nhưng mà lại muốn đình công có lương. Đùa thôi, nhân một ngày đẹp trời nọ. Ti Mệnh sâu sắc trình bày với cửu thần đế quân, vốn là sự phụ của hắn, rằng bản thân muốn đầu nhập luân hồi, thấu hiểu chúng sinh, thể nghiệm cuộc sống đói no sướng khổ của phàm nhân, nhằm nâng cao hiệu suất của công việc viết mệnh cách. Cửu thần đế quân cho rằng đây là điều đúng đắn, quả quyết vui vẻ tiễn đồ đệ của mình đến Minh Phủ. Nhưng có một vấn đề, Ti Mệnh là người duy nhất viết mệnh cách cho vạn vật. Kể cả mệnh cách của thần tiên lịch kiếp, vậy đến lượt hắn đi lịch kiếp, ai sẽ viết mệnh cách cho hắn đây? Ti Mệnh mang vấn đề cao thâm này đi thỉnh giáo sư phụ. Cuối cùng đổi lại câu trả lời khiến hắn không rét mà run. Thân phận đồ nhi khác biệt, mệnh cách này không ai có thể viết, chỉ dựa vào phúc phần của con. Trước nay con làm những chuyện tốt xấu gì, thiên ý sẽ dựa vào đó mà định đoạt số phận cho con. Ti Mệnh có một dự cảm xấu nhất từ trước đến nay. Đường Hoàng Tuyền, sông Vong Xuyên, ngày đêm ánh dương không tắt, Ti Mệnh uống một chén Vong Xuyên thủy, dưới ánh mắt lấp lánh kỳ vọng của đám người vây xem. Run như cầy sấy thả mình rơi xuống giếng luân hồi. Kiếp đầu tiên, hắn là một con lợn mập mạp dễ thương của nhà Trương Tam đầu thôn. Một hôm nhà Trương Tam có đám dỗ, không nghi ngờ gì nữa. Xoẹt một tiếng, Ti Mệnh rất nhanh chóng trở lại Minh Phủ. Thời gian tại thế không quá 2 năm. Kiếp thứ hai, hắn là sủng vật của công chúa đương triều. Một con mèo lông trắng tinh mắt 2 màu cực kỳ đáng yêu. Công chúa cưng chiều yêu thương hắn hết mực. Đáng tiếc phò mã mới vào cửa của công chúa không ưa những con vật lông lá tươi tốt. Nhân lúc công chúa không có ở nhà liền đem mèo con xoẹt một tiếng. Ti Mệnh lần thứ hai bị đẩy trả về Minh Phủ, kiếp thứ ba khá hơn chút, cuối cùng cũng lưu lạc đến ngày đầu đội trời chân đạp đất trở lại làm người. Ti Mệnh đầu thai vào nhà đế vương làm con trai thứ 8 của đương kim thánh thượng. Đáng tiếc đứa con này hoang dâm vô độ, một ngày đẹp trời nọ còn dám leo lên giường đương kim hoàng hậu. Không còn gì bàn cãi, tiếp tục xoẹt một tiếng. Cẩu đầu chảm, đem Ti Mệnh xui xẻo lần thứ 3 ném trả về Minh Phủ trong vòng một nốt nhạc. Kiếp thứ 4, vẫn làm người, có điều, lại thành nữ nhân, mỗi ngày vài áo trang điểm cũng đủ làm hắn mệt chết. Hơn nữa còn có quý thủy, Ti Mệnh bề ngoài nữ nhân mang tâm hồn bạo lực của nam nhân. Cuối cùng tinh thần không chịu nổi đả kích, đến năm 19 tuổi quyên sinh mà chết. Kiếp thứ 5, Ti Mệnh sinh ra vào thời mà tu đạo đang là trào lưu trong dân gian. Bản thân hắn vừa tròn 3 tuổi, mẫu thân đã đưa hắn lên một ngọn núi tên là Phượng Chiêu Sơn bái sư học nghề. Tốt xấu gì Ti Mệnh ngày trước cũng mang phong hào tinh quân. Đối với việc tu hành tự nhiên mang thiên phú dị bẩm. Tiến bộ vượt xa bạn bè cùng lứa, được Nguyên Linh đạo cô trưởng môn nhân của đạo tông đó nhìn chúng. Trở thành đồ đệ nhập thất của nàng ta, từ đó bắt đầu chuỗi ngày tháng đen tối và bất hạnh lặp lại tuần hoàn vô hạn. Mỗi ngày chỉ cho ăn một bữa cơm trắng canh rau không người lái, nhầm, không thịt lái, ăn đến mức mồm miệng hắn nhà thích sắp ấp được trứng tới nơi. Với lý do hoa mỹ là, người tu đạo không ăn thịt, không sát sinh, tiểu Ti Mệnh 3 tuổi nước mắt lưng tròng nhìn đồng đạo ở trong bếp chia nhau đùi gà ăn. Thầm nghĩ sao mình lại bất hạnh như vậy? Nguyên Linh đạo cô chính là bà cô già khó tính nhất trên Phượng Chiêu Sơn. Không biết đã sống bao lâu rồi. Trước đây cũng thu vài đồ đệ nhập thất. Có điều, tất cả đều chịu không nổi bà cô già kia. Đã sớm rời khỏi sư môn rồi. Tiểu Ti Mệnh chính là đồ đệ nhập thất thứ 13 của nàng ta. Thực là một con số xui xẻo. Thực ra vấn đề ăn uống vẫn chưa là điều bất hạnh nhất. Về khoản tu đạo thì Nguyên Linh chính là người có đạo pháp cao cường nhất Chiêu Phượng Sơn. Thân là đồ đệ của nàng ta, Tiểu Thi Mệnh bị gò ép trong một chế độ giáo dục cực kỳ tàn nhẫn mà mỗi khi nhớ lại đều khiến hắn nghiến răng ken két. Sáng canh ba thức dậy đọc kinh Phật, sau giờ kinh Phật thì luyện đứng tấn, buổi trưa tiếp tục đọc kinh Phật, buổi tối được sư phụ trực tiếp dạy dỗ. Nội dung cụ thể chính là hàng ngàn hàng vạn câu chú thuật dài thườn thượt khiến người người căm phẫn. Y thư hộ tịch lẫn sử sách tam giới đều được đem ra làm sách vở dạy dỗ hết giáo. Trong tâm hồn non nớt của Tiểu Thi Mệnh 3 tuổi nhà chúng ta nhen nhóm một nỗi căm hờn khó mà diễn tả bằng lời. Cuối cùng vào một ngày đẹp trời, Tiểu Thi Mệnh thu dọn khăn áo, dứt khoát bỏ nhà ra đi. Nhưng Nguyên Linh là ai chứ? Chỉ một phép thuật nhỏ đã dễ dàng lôi Tiểu Thi Mệnh vốn đang vô cùng vui vẻ thích thú dạo chơi trong đám câu lan ngọa tứ. Dưới chân núi trở về trên đỉnh Phượng Chiêu Sơn. Nàng ta tự cảm thấy mình quản giáo không nghiêm, quyết định tăng lượng bài học lên gấp đôi, nhằm làm cho Tiểu Thi Mệnh không còn hơi sức nghĩ tới chuyện bỏ trốn nữa. Không cần nói cũng biết, Thi Mệnh kiếp này chính là do tu đạo quá sức mà tạ thế. Một cái kết thực viên mãn, câu lan ngọa tứ, đại khái giống công viên bây giờ, có nhiều thứ để chơi. Kiếp thứ 6. Bình thường hơn chút, Ti Mệnh đầu thai vào một nhà nông dân nọ, tuy không giàu có gì nhưng cũng lo cho hắn ăn học đầy đủ. Ti Mệnh trong thân xác phàm trần đỗ trạng nguyên nhất phẩm. Mũ áo xa hoa, vinh quy bái tổ, chuyện chỉ trở nên bé bét khi hắn đem lòng yêu vị hôn thê của thái tử đương triều. Hai người lưỡng tình tương duyệt, cùng nhau bỏ trốn, đáng tiếc chẳng bao lâu sau liền bị tóm về. Vị hôn thê kia lông tóc vô thương, còn hắn lãnh án Chu Di tam tộc, mới tròn 20 tuổi đã chết yểu, lại một cái kết cực kỳ viên mãn. Kiếp thứ 7, có lẽ do vận số bạo phát, từ thường dân thăng lên hàn hoàng đế, đáng tiếc vị hoàng đế này là một tên đoạn tụ, hậu cung không tìm ra một mống nữ nhân, đương kim thánh thượng không có người nối dõi, cả một vương triều cường thịnh cứ thế diệt vong trong tay hắn ta. Cái kết viên mãn nhất trong số những cái kết viên mãn. Trầm họa đến cung nguyên cực vào một ngày không nóng không lạnh. Thế mà lại khiến nàng không rét mà run. Vì Thi Mệnh đang đọc kinh Phật, hay cho cái tên thường ngày ôm quan trần kính xem lén người khác. Lại chế giễu kinh Phật đọc vào buồn ngủ. Thế mà bây giờ lại ngồi nghiêm túc lật dở sách kinh. Thỉnh thoảng còn ghi chép lại tỉ mỉ. Rất không bình thường, nghe nói tình trạng này xảy ra từ khi Thi Mệnh lịch xong 7 kiếp phàm trần. Giác ngộ nhân sinh, quay trở lại thiên đình, Trầm Họa tuy có hiếu kỳ, nhưng không làm phiền hắn ta, liền bước qua xem đống mệnh cách phất là tả trên bàn làm việc của hắn. Thiếu nữ nhà Lý Tứ Thành Đông người tốt dáng đẹp, gả con trai nhà Trần Ngũ Thành Đông, phu sướng phụ tùy, sống đến đầu bạc răng long. Quả phụ thành Tây góa chồng 20 năm nay đã thành thân. Cùng trượng phu hạnh phúc đến già. Sĩ tử họ Phạm Thành Bắc thi đỗ trạng nguyên. Vinh quy bái tổ, cưới thê tử, phụng dưỡng song thân. Cả nhà bốn người sống hạnh phúc bên nhau. Trầm Họa túm đại 2-3 tờ mệnh cách lên đọc thử. Kết quả là hóa đá ngay tại chỗ. Dựa vào nhân cách con người Thi Mệnh mà nàng từng biết. Hắn tuyệt đối không thể viết ra loại mệnh cách thuận buồm xuôi gió. Một mảnh tươi đẹp thế này, ít nhất cũng phải cửa nát nhà tan, đỗ đạt không thành, hoa tàn bại liễu mới đúng. Giả mạo, Ti Mệnh đang ngồi kia chắc chắn là giả mạo. Trầm Họa hùng hổ lao đến túm cổ Ti Mệnh hét lớn. Yêu Nguyệt Phương nào, to gan giả mạo Ti Mệnh tinh quân. Ti Mệnh hoảng hồn buông sách, phân bua. Đế cơ bình tĩnh, tiểu tiên chính là Ti Mệnh đây mà. Ngươi đừng xảo biện, Ti Mệnh nào được tử tế như vậy? Viết mệnh cách tử tế như vậy? Lại biết ngồi đọc kinh Phật như vậy? Ti Mệnh, ngươi hết đường chối cãi rồi phải không? Nói mau, Ti Mệnh tinh quân hiện giờ đang ở đâu? Ti Mệnh nặn ra vẻ mặt uất ức vạn phần. Nói, xưa giờ tiểu tiên không ngờ nhân phẩm của mình lại tệ như vậy. Dứt lời hai mắt hắn liền sáng lên, nói, nhưng đế cơ yên tâm, sau này tiểu tiên sẽ phổ độ chúng sinh, tạo phúc cho bá tánh, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, lần này đến lượt đế cơ. Chấm, trời sắp sập rồi, Thực ra thì mệnh nhà chúng ta cũng cần được yêu thương. Tác giả xét, cách chương.